Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 210 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỷ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, vẻ mặt mọi người trong nháy mắt trở nên cổ quái. Ở nơi này đa phần là thần đạo cường giả, ánh mắt tương đối nhẹ bén. Chỉ cần liếc nhìn Kỳ Liên Song Ma cũng biết hai người họ nắm giữ khí tức sinh mệnh cường đại. Nhưng thực lực này bất quá chỉ là tôn giả cảnh giới mà thôi. Tuy bọn họ là huynh đệ song sinh, năng lực phối hợp hơn sang người thường, nhưng nơi này có 6 vị tân tôn giả khác. Bất luận hai người bọn họ phối hợp khoa trương ra sao, cũng khó lòng bù đắp chênh lệch thực lực như vậy. Đương nhiên, nếu 6 vị tôn giả trước đó đã giao chiến thì lại là chuyện khác. Lô Khắc khóe miệng khẽ động, trong lòng lão có chút tức giận. Sau một lát, lão nhếch miệng cười nói: "Ngao tiên sinh, ta xem vẫn nên dựa theo quy củ trước đây tiến hành tỉ thí là hơn." Ngao Mẫn Hành cười ha hả nói: "Lão phu có tự tin với đệ tử bổn môn, chẳng lẽ các vị không có?" Vẻ mặt đám người Bảo Nham Trúc thoáng chút hổ thẹn. Bất quá bọn họ cũng biết sở dĩ Ngao Mẫn Hành làm vậy bởi lão có vài phần nắm chắc. Nếu không quả quyết, không thể làm ra chuyện khiến người cười nhạo. Lúc này, Tây Phương Thần Long Ái Nhị Bá Lạp giống lên như thúc giục điều gì. Lý Áo Ba Đặc cùng với Lô Khắc liếc mắt nhìn nhau, bọn họ không hẹn cùng gật đầu. Hắc Ám Nghị Trưởng nói: "Nếu Ngao tiên sinh tự tin như vậy, chúng ta cũng không phản đối." Lão nhìn qua Bảo Nham Trúc cùng với Nguyên Quyên mỉm cười, sau đó nói: "Hai vị, không bằng chúng ta tiến hành giải quyết phiền toái này, sau đó sẽ quyết phân cao thấp." Ý của lão đương nhiên là để 6 vị tân tôn giả giao chiến cùng Kỳ Liên Song Ma, sau đó để họ phân cao thấp. Bảo Nham Trúc cùng Nghiên Quyên trầm ngâm một chút, theo sau gật đầu đáp ứng. Trong mắt thần đạo cường giả, bọn họ mơ hồ ánh lên vẻ bất mãn. Nếu Ngao Mẫn Hành cuồng vọng tự đại như vậy, để Ngũ Hành Môn trả giá một phen. Lúc này, ngay cả Linh Tiêu Bảo Điện của Phương Đông cùng với Nam Cương Lưu Ly Đảo cũng không chút vừa mắt với sự kiêu ngạo của Ngũ Hành Môn. Ngao Mẫn Hành đã tính từ trước. Lão nhìn Kỳ Liên Song Ma phất tay. Hà huynh đệ lập tức tiến tới trung tâm, bọn họ ôm quyền vái chào xung quanh. Mặc dù trong Ngũ Hành Môn cả hai đều là nhân vật không tầm thường, nhưng nơi này đông đảo thần đạo cường giả tập trung, bởi vậy bọn họ vô cùng cẩn thận, không dám bộc lộ chút ngạo khí. Dưới sự đồng ý của tiền bối, 6 vị tôn giả lập tức đi tới trung tâm. Kể cả Kim Chiến Dịch cùng phụ tử Lệ Giang Phong đối với Kỳ Liên Song Ma cũng không có nhiều hảo cảm. Phải biết, những người tấn giai tôn giả đều có tự tôn của riêng mình. Mặc dù bọn họ không thể so sánh cùng hạng nhất mình hay chiếm được chân thần truyền thừa, nhưng đều là hạng người ngạo khí. Lúc này phùng mệnh lấy nhiều địch ít, nếu còn cao hứng ra tay mới là lạ. Kỳ Lân Song Ma cổ tay khẽ đảo, lập tức xuất ra hai thanh bán nguyệt sản. Đám người Kim Chiến Dịch liếc mắt nhìn nhau, cơ hồ đồng thời lấy ra thần binh lợi khí. Mặc dù bọn họ chưa từng phối hợp cùng nhau, nhưng tu vi võ đạo đã đạt tới cảnh giới này, đối với đạo tiến thoái đương nhiên hiểu rõ. Có lẽ không xuất sắc như Kỳ Liên Song Ma, nhưng tuyệt đối không cản chân đồng bọn. Hơn nữa, nhiều thần đạo cường giả quan sát như vậy, cho dù muốn che giấu cũng không thể làm được. Kỳ Liên Song Ma khe quát một tiếng, hai chiếc xẻng bán nguyệt đồng thời huy vũ. Trong nháy mắt, quang mang kim sắc phóng lên cao, hơn nữa bay thẳng về phía Tây Phương tôn giả Cách Lâm Đốn. Cách Lâm Đốn quát một tiếng, cổ tay run lên, một cây trường tiên màu đen như độc xà phóng tới. Cơ hồ cùng lúc, hai người phía sau gã cũng không cam lòng yếu thế. Một thanh cự kiếm màu vàng theo trường tiên chém tới hai chiếc xẻng trong tay Kỳ Liên Song Ma. Người còn lại cướp bộ di động, thân thể trốn sau hai người Cách Lâm Đốn, trong tay nắm giữ một cây cung xanh biếc. Sau khi nhắm bắn, người này buông tay. Theo sau, một quả cương châu như đạo ngân quang phóng ra. Bất quá, cương châu, cự kiếm cùng với trường tiên như đánh vào mặt nước ôn nhu. Sắc mặt ba người Cách Lâm Đốn khẽ biến. Vì sử dụng trường cung thì không sao, nhưng hai người bọn họ cảm giác vô cùng khó chịu. Vũ khí của họ như bị lực lượng nào đó dẫn dắt, kéo sâu vào bùn lầy, không cách nào kiểm hãm. Từng đợt chân khí cường đại không ngừng tuôn ra, bọn họ muốn thoát khỏi trạng thái này. Nhưng hai chiếc xẻng trong tay Kỳ Liên Song Ma như đám bùn lầy, bất luận ba người công kích mãnh liệt ra sao, cũng không tránh khỏi hấp lực kinh khủng và quỷ dị. Cũng may, vì cao thủ bắn cung bên ngoài không ngừng bắn ra cương châu, công kích đám chân khí như bùn lầy. khiến Kỷ Liên Song Ma kiêng kỵ, mới miễn cưỡng duy trì cục diện cân bằng. Lý Áo Ba Đặc cùng Lâu Khắc sắc mặt khó coi. Bọn họ mặc dù biết Kỷ Liên Song Ma có ẩn chiêu, nhưng không nghĩ hai huynh đệ phối hợp ăn ý như vậy. Nếu còn tiếp tục dây dưa, ba người Cách Lâm Đốn khẳng định thất bại. Lâu Khắc hừ lạnh một tiếng nói: "Từ tông chủ các hạ, Lưu tông chủ các hạ, hai vị có ý đứng ngoài xem náo nhiệt sao?" Từ Lỗ Ly cùng Lưu Sơn Cử sắc mặt khẽ biến, đồng thời quát lớn. Kim Chiến Dịch thở dài lắc đầu, cổ tay run lên, long thương đã xuất hiện trong tay. Phụ tử Lệ Giang Phong cũng không ngoại lệ, càng khiến mọi người chú ý chính là Lệ Nhã Tình lấy ra thần khí mô phỏng Cửu Long Lô. Chỉ bằng kiện thần khí mô phỏng này cũng đủ luận bàn với bất kỳ vị tôn giả nào. "Song Ma huynh, cẩn thận!" Kim Chiến Dịch quát lớn. Theo sau, long thương run lên cùng phụ tử Lệ Giang Phong gia nhập trận chiến. Lệ Nhã Tình cũng giống như vị sử dụng cung tên, lập tức lui ra sau điều khiển hỏa long. Bất quá vướng víu đám người kia nên căn bản không thể nhúng tay tham gia. Hai vị tôn giả tham gia khiến trận chiến nhất thời nghiêng về một phía. Kỷ Liên Song Ma cho dù phối hợp lợi hại hơn nữa cũng không cách nào đồng thời chống lại bốn vị tôn giả. Càng huống hồ, Cương Châu không ngừng tìm sơ hở bắn tới. Trên không trung, hỏa long không ngừng chăm chú áp trận. Chỉ trong chốc lát, hai chiếc xẻng đã trở lại bên cạnh họ. Theo sau, một luồng quang mang sáng chói thủ hộ quanh người hai huynh đệ. Đồng thời, mỗi lần hai cây bán nguyệt sạn giao nhau, một luồng ngũ hành lực nhất thời xuất hiện. Đây chính là ngũ hành lực lượng cường đại nhất trong thiên hạ. Mỗi khi lực lượng này xuất hiện, đám người Kim Chiến Dịch vô cùng cẩn trọng, không dám tới gần, càng không muốn ngạnh kháng. Cho dù mạnh bạo như Lệ Giang Phong cùng vị tôn giả phương Tây sử dụng cự kiếm cũng cảm thấy kiêng kỵ không dám tới gần. Đông đảo thần đạo cường giả đã nhìn ra ảo diệu trong đó. Kỷ Liên Song Ma rơi xuống hạ phòng không còn gây áp lực. Nếu không phải trong tay bọn họ nắm giữ bán nguyệt sạn thần kỳ, mỗi khi phối hợp tương đương với một kiện thần khí, e rằng lúc này đã không thể chống đỡ công kích từ bốn phương tám hướng. Đương nhiên, trong lòng đám người Kim Chiến Dịch cùng Cách Lâm Đốn có khúc mắc, bởi thế không thể thoải mái phối hợp. Nhưng nếu cục diện này tiếp tục duy trì, phần thắng sẽ thuộc về bọn họ. Chỉ là khi ánh mắt đám thần đạo cường giả nhìn lại Nga Mẫn Hành, vẫn thấy vị lão nhân này bộ dạng nhàn nhã, tựa hồ không quan tâm tới tình cảnh chật vật của Kỷ Liên Song Ma. Nhất thời, mọi người không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ Nga Mẫn Hành thật sự không chuẩn bị điều gì? Hoặc nói, lão cố ý phái Kỷ Liên Song Ma chủ tâm xấu mặt. Ở trung tâm, áp lực lên Kỷ Liên Song Ma càng lúc càng tăng. Bán nguyệt sạn cũng xúc áp tới cực hạn. Nhưng đột nhiên hai huynh đệ quát lớn, cả hai đột ngột thay đổi cước bộ. Một người xoay ra ngoài, một người xoay vào trong. Bán nguyệt sạn trong nháy mắt hợp lại, phong thích quang mang cực đại. Kiện thần binh này cứ thế biến mất trước mặt mọi người. Ngay sau đó, từng đạo ngũ sắc quang mang từ thân thể hai huynh đệ lóe lên. Cỗ lực lượng này vô cùng cường đại, tựa hồ như thực thể bắn tới mấy vị tôn giả. Đám người Kim Chiến Dịch không dám chậm chế, huy vũ thần binh bắn ngược ra sau. Nhưng khi bọn họ nhìn lại Kỷ Liên Song Ma, tất cả đồng thời chặn mắt cứng lưỡi. Lúc này, Kỷ Liên Song Ma một tay đưa ra nắm chặt tay đối phương, tay còn lại nắm bán nguyệt san. Nhưng điều này không quan trọng, chính thức khiến người ta cảm thấy khó tin chính là quang mang quanh thân thể đỡ bọn họ lơ lửng giữa không trung. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ không thể tin Kỷ Liên Song Ma với tu vi tôn giả lại có thể phóng thích uy áp ngũ khí tôn giả, thi triển năng lực phi hành. Trong giây lát, không khí xung quanh trở nên vô cùng ngưng trọng. Bảo Nham Trúc khẽ kinh hô: "Đồng khí tương liên, ngũ khí triều nguyên." Nga Mẫn Hành cất tiếng cười lớn, trong âm thanh không giấu vẻ đắc ý nói: "Bảo huynh hào nhãn lực, đúng là đồng khí tương liên." Lão đảo mắt một vòng nói: "Các vị, lúc này còn cần tỉ thí sao?" Đông đảo thần đạo cường giả không nói lời nào. Đồng khí tương liên là vũ khí trong truyền thuyết chỉ huynh đệ song sinh mới có thể tu luyện. Mà dù quá trình tu luyện vô cùng khó khăn, trăm đôi huynh đệ song sinh đồng thời tu luyện chưa chắc đã được một đôi. Nhưng nếu tu luyện thành công, khả năng phối hợp cùng với uy lực phát ra sẽ cường đại hơn rất nhiều. Kỷ Liên Song Ma không những là huynh đệ song sinh, hơn nữa thiên phú tu luyện hỗ trợ lẫn nhau. Bởi thế khi bọn họ tu luyện thành công, không những nắm giữ thực lực ngũ khí tôn giả, còn có thể giống như tiên thiên ngũ hành thể chất, phóng xuất ngũ hành quang mang chân chính. Lệ Nhã Tĩnh đột nhiên kêu lớn, bay đầu hỏa long nhất thời bay lên, quang mang cuộn cuộn hướng tới Kỷ Liên Song Ma. Bất quá, Kỷ Liên Song Ma không chút sợ hãi, bọn họ đồng thời học ra ba đóa hoa thực thể. Trong nháy mắt, sáu đóa hoa kết hợp lại. Trong đó, hai đóa hoa kim hệ dung hợp làm một, biến thành ngũ hành luân hồi chi hoa. Hỏa long uy lực mặc dù cường đại, nhưng dù sao cũng chỉ là thần khí mô phỏng. Khi gặp ngũ hành hợp nhất luân hồi chi hoa, nhất thời đại bộ phận bị đánh tan tác. Chúng xoay quanh ngũ hành chi hoa, nhưng căn bản không thể uy hiếp Kỳ Liên Song Ma được thủ hộ bên trong. Hai huynh đệ nhìn nhau, đại ma vùng tay, bán nguyệt san nhất thời biến mất. Trên không trung, một đạo tinh quang lóe lên. Trong nháy mắt, nó bay một vòng quanh Lệ Nhã Tĩnh, theo sau gõ lên thần khí mô phỏng Cửu Long Lô trên tay nàng, phát ra âm thanh vô cùng êm ái. Lệ Nhã Tĩnh sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Nàng biết đây là Kỳ Liên Song Ma đã hạ thủ lưu tình. Nếu không phải bán nguyệt san đánh lên thần khí mô phỏng mà là thân thể nàng. Ngón tay đại ma run lên, bán nguyệt san với tốc độ khó tin bay trong không trung, chỉ nháy mắt đã tới trước mặt 6 vị tôn giả giao thủ một chiêu. Mặc dù lão cũng không tổn thương đối phương, nhưng đông đảo thần đạo cường giả đã nhìn ra ảo diệu. Tử Lỗ Ly đột nhiên thở dài nói: "Chiến dịch, trở lại, chúng ta nhận thua." Gương mặt Kim Chiến Dịch không chút biểu tình, ánh mắt chăm chú nhìn Kỳ Liên Song Ma, theo sau xoay người không hề lưu chuyển. Đám người Lưu Sơn Tử mặc dù trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng chưa mất lý trí, lập tức triệu hồi môn đệ. Chỉ là ánh mắt nhìn Kỳ Liên Song Ma có chút phức tạp. Lô Khắc cười lớn một tiếng nói: "Ngao tiên sinh, ngũ hành môn các ngươi dốc túi, hy vọng hai vị này ngày sau có thể tiến giai thần đạo sao?" Nga Mẫn Hành trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng nói: "Lô Khắc nghị trưởng quá khen, có thể tiến giao thần đạo hay không còn phải xem vận số bọn họ." Miệng lão mặc dù nói lời khiêm tốn, nhưng rõ ràng biểu tình trên mặt thể hiện sự tự tin thật lớn. Quả thật, ngay cả đồng khí tương liên cũng đã luyện thành, chẳng những khi đối địch chiếm thượng phong mà ngay cả trong tu luyện cũng đạt không ít chỗ tốt. So ra, ngay cả nhân thú hợp nhất của đồ đẳng nhất tộc cũng thua kém một bậc. Hơn nữa, Kỳ Liên Song Ma nắm giữ thiên phú ngũ hành cùng động thiên phúc địa có không ít thiên tài địa bảo. Nếu hai người này ngày sau không thể tiến giai thần đạo, những người khác càng khó khăn hơn gấp bội. Tiếng hống lần nữa vang lên từ miệng Á Nhĩ Bá Lạp, mười lưu huỳnh nồng đậm được nó không ngừng thổ tức, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Hạ Nhất Minh cùng Lôi Điện. Lý Áo Ba Đặc cùng Hạ Đức Văn trên lưng thần long trao đổi ánh mắt một lượt. Lão tiến lên nói: "Các vị, nếu Kỳ Liên Song Ma huynh đệ đã đạt tới cảnh giới này, tần tôn giả chi chiến tới đây kết thúc, đội thuyền của chúng ta cũng đã rời đi, để Ngàn Đức Văn cùng Hạ Nhất Minh tiên sinh bắt đầu quyết đấu." Vẻ tươi cười trên mặt Ngao Mẫn Hành nhất thời thu liếm. Đông đảo thần đạo cường giả chậm rãi lui lại, thuận tiện bảo vệ môn hạ bên cạnh. Bảo Nhâm Trúc kéo vỗ vai Kim Chiến Dịch nói: "Tiểu tử, đây là thần đạo chi chiến, cố gắng quan sát, ngày sau sẽ có trợ giúp lớn." Kim Chiến Dịch vội vàng thu liếm tinh thần, vứt bỏ hoàn toàn cảm giác chán nản khi thất trận vừa rồi. Mấy vị tôn giả còn lại được trưởng bối dặn dò cũng đồng dạng hành động như vậy. Kỳ thực lúc này, đám thần đạo cường giả mang họ tới một phần vì tranh giành chút thể diện, càng quan trọng hơn là muốn họ quan khán thần đạo cường giả sinh tử chiến. Đây là cơ hội đặc biệt khó gặp, đối với việc trùng kích thần đạo cảnh giới sau này của đám tân tôn giả vô cùng có lợi. Mắt thấy mọi người đã lui ra sau, ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn thoáng qua Bảo Trư. Thân thể khủng bố của Bảo Trư nhất thời thu nhỏ lại bình thường, theo sau nó lập tức nhảy lên người Bách Linh Bát. Bất quá lúc này không ai dám xem thường Bảo Trư, đặc biệt trong mắt đám tân tôn giả, Bảo Trư thậm chí đáng sợ hơn cả Ái Nhĩ Bá Lạp. Dù sao thân hình Ái Nhĩ Bá Lạp đã bộc lộ rõ vẻ cường đại, mà Bảo Trư hoàn toàn khác biệt. Nếu có người nhìn ngoại hình nó mà coi thường, khẳng định sẽ chịu đau khổ. Bách Linh Bát ôm Bảo Trư tiến về phía khác mọi người. Đám người Nga Mẫn Hành kinh ngạc nhìn Bách Linh Bát. Bởi hành động như vậy, rõ ràng gã không muốn đứng chung cùng mọi người. Mặc dù không biết vì sao Bách Linh Bát làm vậy, nhưng chưa ai quan tâm. Bách Linh Bát cao ngạo tuyệt đối là trường hợp đặc biệt tồn tại, gã chưa từng kéo gần quan hệ với bất kỳ ai. Hạ Nhất Minh khẽ vuốt lên cổ Lôi Điện, nó lập tức yêu nhã bước tới trung tâm. Lúc này thần long Ái Nhĩ Bá Lạp bước từng bước thật mạnh, mỗi bước đi của nó khiến mặt đất tựa hồ rôn lên, khí thế khổng lồ bắt đầu bộc phát như núi lửa. Khi nó tới trước mặt Hạ Nhất Minh mở trượng, lập tức ngừng lại. Theo sau, khí tức cường đại tràn ngập thân thể thần long Ái Nhĩ Bá Lạp. Đám người Kim Chiến Dịch sắc mặt cơ hồ trắng bệch. Mặc dù bọn họ đều biết thần đạo cường giả kinh khủng, nhưng chưa từng chứng kiến tận mắt. Lúc này được trưởng bối dẫn tới tận mắt chứng kiến, quả nhiên khác với nghe đồn. Đặc biệt sau khi cảm nhận khí tức thần đạo cường giả phóng thích không chút che giấu, trong lòng bọn họ đại chấn như muốn chống giữ áp lực này. Uy lực thần đạo cường giả quả nhiên không thể đo lường, chỉ phóng thích uy áp bản thân đã khiến đám tân tôn giả không thể chịu đựng. Bất quá trưởng bối bọn họ cũng không ra tay hỗ trợ, ngược lại đứng bên ha ha cười. Lúc này áp lực lên thân thể bọn họ thậm chí tăng thêm một bậc. Đương nhiên, đám thần đạo cường giả cũng hết sức lưu tâm. Nếu thật sự có người không chịu đựng được, bọn họ sẽ ra tay hỗ trợ. Nếu không, chỉ e có người tử vong dưới áp lực này. Hà Nhất Minh cưới lôi điện nhìn cự thú khổng lồ, bất quá trong lòng không chút sợ hãi. Mặc dù trên thân thể hắn không phóng thích khí tức như đối phương, nhưng không hiểu vì sao, ngay cả đám người kim chiến dịch cũng có thể cảm nhận. Thể hình hai bên chênh lệch quá lớn, nhưng thực lực không chênh lệch chút nào. Thân thể A Nhị Bá Lạp chậm rãi khom xuống, đôi mắt tràn ngập sát khí. Không khí xung quanh ngưng trọng, khiến mọi người ngay cả hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Đột nhiên, Thần Long mở miệng, thổ tức một đạo quang mang đỏ rực. Không mở miệng nói bất cứ lời nào, hai bên lập tức bước vào chém giết. Hỏa trụ trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Hạ Nhất Minh, hơn nữa xuyên qua thân thể hắn không chút trở ngại, khiến mặt đất xuất hiện huyệt động khá lớn. Sắc mặt kim chiến dịch nhất thời trở nên khó coi, dưới áp lực khổng lồ chứng kiến cảnh này khiến tâm linh gã thiếu chút thất thủ. Bất quá, theo sau gã lập tức hiểu ra, bởi Thần Long không thu hoạch gì, ngược lại giống lên giận dữ, đôi cánh vung lên chụp xuống mảnh hư không. Lúc này, hư ảnh Hạ Nhất Minh bị hỏa trụ xuyên qua mới biến mất. Kim chiến dịch trong lòng khiếp sợ không thôi. Thì ra trước khi liệt hỏa công kích tới, Hạ Nhất Minh cùng lôi điện đã kịp di chuyển. Chỉ bất quá, tốc độ lôi điện quá nhanh, nhanh tới độ ngay cả tôn giả như kim chiến dịch cũng không thể thấy rõ. Thở dài một hơi, trong lòng kim chiến dịch thật sự kinh hoàng. Thì ra Hạ Nhất Minh đã đạt đến cảnh giới vĩnh viễn gã không thể với tới. Một tiếng hí vang vọng thiên địa. Theo sau, A Nhị Bá Lạp giang cánh bay lên không trung. Đối với thần đạo cường giả mà nói, không trung mới là chiến trường của bọn họ. Trên không trung rộng lớn không chút nào giới hạn, thân thể lôi điện cùng Thần Long như tiêu điểm để mọi người quan sát. Thần Long điên cuồng gào thét, lôi điện hưng phấn hí vang. Lúc này hai đại thần thú trực tiếp va chạm. Trong khoảnh khắc đó, gió cuốn mây bay, thiên địa biến sắc. Lúc này, uy lực cường đại của hai bên lúc này bộc phát hoàn toàn. Ngã Đức Văn tay cầm Quang Minh Thánh Kiếm, trên mũi kiếm một luồng quang mang lan xuống bao phủ thân thể gã cùng A Nhị Bá Lạp. Bọn họ giống như vầng thái dương tỏa ra quang mang chói mắt. Hạ Nhất Minh khóe miệng nhếch lên vẻ giễu cợt, lôi điện cùng hắn tâm ý tương liên, lập tức huy động bốn vó tránh ra. Phạm vi lĩnh vực rộng lớn tới trăm trượng, nhưng trên không trung rộng lớn không chiếm diện tích đáng kể. Hạ Nhất Minh cưỡi lôi điện thoáng động thân thể đã rời phạm vi lĩnh vực. Ngã Đức Văn hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay phi thẳng về phía Hạ Nhất Minh. Trong nháy mắt, một đạo quang mang từ Quang Minh Thánh Kiếm đột nhiên bắn thẳng về phía Hạ Nhất Minh. Nhưng ngay khi mọi người cho rằng Hạ Nhất Minh sẽ xuất ngũ hành hoàn liều mạng đối chọi, hai tròng mắt họ vô thức trợn tròn. Bởi Hạ Nhất Minh không có ý đối chọi, ngay khi quang mang tới sát, lôi điện lập tức chủ động né tránh. Hành động này có thể nói không nguy hiểm. Quang minh lực lượng cơ hồ xẹt qua thân thể Hạ Nhất Minh trong gang tấc. Phía xa, dưới đám thần đạo cường giả đang quan sát, sắc mặt khẽ biến. Nếu chân chính là tốc độ ánh sáng, cho dù tốc độ lôi điện có nhanh hơn cũng không thể né tránh. Đáng tiếc, Ngã Đức Văn phóng thích quang minh lực lượng không cách nào so sánh với tốc độ ánh sáng. Bất quá cho dù vậy, biểu hiện của Hạ Nhất Minh cũng khiến mọi người thất kinh. Đám người Ly Áo Ba Đặc cùng Lâu Khác liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương vẻ kinh hãi. Mặc dù Ngã Đức Văn phóng thích quang minh lực lượng không phải ánh sáng chân chính, nhưng đối với bọn họ không khác nhau bao nhiêu. Đối với lực lượng kia, cho dù đám ngụy thần cảnh cường giả như Ly Áo Ba Đặc cũng chỉ có thể lựa chọn đối kháng, căn bản không có khả năng tránh né. Thần toán chi đạo. Lô Khắc sắc mặt ngưng trọng, khẽ nói. Tin nói thần điện cùng nghị viện không vừa mắt lẫn nhau, nhưng lúc này đông tây chi chiến, bọn họ dĩ nhiên không gây hấn. Không có khả năng. Trên mặt Ly Áo Ba Đặc đã không còn vẻ tươi cười như trước, ngược lại có vẻ xanh mét. Thần toán chi đạo nào có thể tránh né tốc độ quang minh thánh kiếm, cho dù thần phán tử lúc trước sống lại cũng không thể được. Lô Khắc gương mặt không khỏi nhăn nhó, bất quá trong lòng không thể không thừa nhận những lời Lý Áo Ba Đặc nói có đạo lý. Muốn trong nháy mắt tính toán phương vị công kích của quang minh thánh kiếm, hơn nữa tránh né chính xác tới vậy đã vượt xa cực hạn nhân loại. Trừ khi Hạ Nhất Minh không phải nhân loại, nếu không căn bản không thể lý giải điều này. Ngã Đức Văn hử lạnh, gã cứ thế bổ xuống một kiếm. Mỗi lần huy vũ, một đạo kiếm quang lập tức bắn ra. Nhưng hiển nhiên, Hạ Nhất Minh không thèm để ý điều này. Trên mặt hắn trước sau vẫn là vẻ tươi cười trào phúng, lôi điện vẫn nhàn nhã bước trong hư không. Biểu hiện của bọn họ không vội vã, giống như đang tham dự khánh điển quan trọng, tiết tấu bước chân như nhảy múa trên đao. Mọi người quan sát trận chiến chưa ai chú ý, Bách Linh Bác đã ôm Bảo Trư phía xa, đôi mắt mơ hồ phát sáng. Gã ôm Bảo Trư chắn trước mặt, miệng khẽ nói: "Trư Bảo Trư, căn bản không ai nghe được âm thanh gã phát ra. Lý Áo Ba Đặc của Lâu Khắc vẫn kiên trì tin tưởng nhân loại không thể tính toán ra phương vị công kích của Quang Minh Thánh Kiếm. Kỳ thực bọn họ không sai, năng lực tính toán này đã vượt xa cực hạn nhân loại. Cho dù thần đạo cường giả bằng bản năng né tránh cũng không cách nào tính toán được. Nhưng vấn đề Ngạ Đức Văn xui xẻo gặp phải Bách Linh Bắt. Đụng phải một người không thuộc phạm chủ nhân loại, lại phối hợp cùng với bạn sinh thánh thú của Hạ Nhất Minh. Bởi thế lúc này tất cả mọi người đang được chứng kiến vũ bộ trên đào. Bất chỉ bất giác, Ngạ Đức Văn cùng Ái Nhĩ Bán Lạp trở nên cảnh giác hơn hẳn. Bởi năng lực này của Hạ Nhất Minh đã vượt qua dự tính của họ. Đồng thời, khi thế thần thánh long kỵ sĩ cũng vì thế mơ hồ có dấu hiệu suy giảm. Thần đạo chi chiến, nhân tố quyết định thành bại có rất nhiều, trong đó biến hóa khí thế cũng là một. Chủ động công kích ban đầu, nhưng Ngạ Đức Văn cùng Ái Nhĩ Bán Lạp không thu được hiệu quả, bởi thế khí thế suy giảm. Ngược lại, Hạ Nhất Minh cùng Lôi Điện khí thế vô tình tăng vọt. Mặc dù Ngạ Đức Văn vẫn như trước huy vũ Quang Minh Thánh Kiếm công kích, nhưng gã khiến người ta có cảm giác kiếm lưu kỹ cùng. Từ đầu tới cuối, Hạ Nhất Minh không ra tay, nhưng lại dần chiếm thế chủ động tuyệt đối. Tất cả mọi người đều có cảm giác khi Hạ Nhất Minh ra tay sẽ là một kích long trời lở đất. Trên mặt Ngạ Đức Văn đột nhiên xuất hiện vẻ cương quyết, gã quát lớn, cự kiếm trong tay đột ngột dừng lại. Lúc này, khí thế trên thân thể gã đột nhiên xuất hiện một khe hở. Hạ Nhất Minh hai mắt ngưng lại, hắn rốt cuộc cũng ra tay. Lôi điện hiểu ý lập tức phóng tới. Tốc độ lôi điện phát huy tới cực hạn, vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Nó giống như quang mang kéo dài từ hư không tới đỉnh đầu thần long Ái Nhị Bán Lạc. Khi Ngạ Đức Văn thu hồi Quang Minh Thánh Kiếm, Quang Minh lĩnh vực đã suy yếu rất nhiều. Đối mặt với một kích của lôi điện, cơ hồ không thể. Bất quá, thần long Ái Nhị Bán Lạc hống lên phẫn nộ. Nó ngẩng cao đầu, thổ tức một đoàn liệt diễm. Liệt diễm như tới từ núi lửa, nhiệt độ cao có thể hủy diệt tất cả những gì chắn đường. Đột nhiên Hạ Nhất Minh vung tay, một hỏa lô to lớn không kém thân thể hắn xuất hiện. Trên hỏa lô này chạm khắc chín đầu đông phương thần long hình dạng khác nhau, đang dương nanh múa vuốt vô cùng sóng động. Mắt thấy liệt diễm tới gần, miệng hỏa lô đột ngột xuất hiện hấp lực vô cùng cường đại. Luồng liệt diễm không gì không phá, nhất thời bị hỏa lô hấp thu không sót mảy may. Đồng thời, chiếc sừng trên đỉnh đầu lôi điện phát sáng. Ban đầu khi né tránh, nó đã xúc tích lực lượng. Lúc này tâm niệm vừa động, một đạo lôi điện như cự mang màu tím lập tức phóng ra. Khi liệt diễm do Ai Nhị Bá Lạp thổ tức bị hấp thu hết, đạo lôi điện theo đường ngược lại công kích cái miệng mở lớn của nó. Lúc này Ai Nhị Bá Lạp hống lên một tiếng bi thảm, đôi long nhãn trợn tròn. Khi bị lôi điện lực công kích, nó đau đớn tới độ hai tròng mắt cũng muốn rơi ra. Mặc dù Ai Nhị Bá Lạp được Tát Ma Đức chuyển thừa, nhưng dù sao nó không phải thần thú ngụy thần cảnh chân chính. Khi Ngạ Đức Văn thu kiếm bảo hộ thân thể, Hạ Nhất Minh cổ lôi điện công kích, Ai Nhị Bá Lạp rốt cuộc đã hứng chịu thương tổn đầu tiên. Bất quá chỉ giây lát, quang minh lực lượng khổng lồ theo thân thể thần long phóng ra, khắp không gian tràn đầy uy áp quang minh. Đây là lần thứ hai Ngạ Đức Văn thúc giục Quang Minh Thánh Kiếm. Bất quá lúc này gã không dùng lực lượng bản thân công kích, mà rất đơn giản tăng cường uy áp quang minh lĩnh vực, biến phạm vi trăm trượng chân chính trở thành quang minh thế giới. Bốn vó lôi điện chớp động, giống như vừa rồi nó muốn nhanh chóng rời khỏi phạm vi lĩnh vực. Bất quá nó đột ngột ngừng lại bởi hoàn cảnh xung quanh biến hóa kỳ dị. Không gian này như biến thành vũng bùn lầy, vững vàng chế trụ bốn vó lôi điện. Hạ Nhất Minh nhíu mày, ánh mắt xoay chuyển đã thấy rõ. Ái Nhĩ Bán Lạp mặc dù miệng chảy máu ròng ròng, nhưng đôi long chảo chỉ thẳng Hạ Nhất Minh, quang mang không ngừng lóe sáng. Hạ Nhất Minh hiểu ra, bọn hắn không đơn thuần đứng trong phạm vi quang minh lĩnh vực, mà còn có không gian lĩnh vực trọng điểm. Ngạ Đức Văn yếu thế thu kiếm, không phải chỉ muốn dứt bỏ cảm giác yếu thế, mà muốn nhất tiến hạ xong điều. Gã cố ý dẫn dụ Hạ Nhất Minh cùng lôi điện và phạm vi quang minh lĩnh vực cùng không gian lĩnh vực điệp trọng. Được quang minh lĩnh vực che giấu, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không cảm nhận được sự tồn tại của không gian lĩnh vực. Mặc dù hắn muốn thoát thân, nhưng phát hiện đã bị vây khốn trong không gian này. Lực lượng cấm chế, quang minh lĩnh vực cùng không gian lĩnh vực kết hợp, uy lực quả nhiên khó lường. Long vĩ cực lớn cùng kiếm quang dài tới 10 trượng, nhanh chóng công kích lôi điện đang chịu cấm chế. Hai đạo công kích này ẩn chứa lực lượng cường đại khó tin. Bất luận Ngạ Đức Văn hay Ái Nhị Bán Lạp đều hẳn không thể nháy mắt giết chết hai người Hạ Nhất Minh. Bất quá, Hạ Nhất Minh khẽ hừ một tiếng, cổ tay khẽ đảo, ngũ hành hoàn lập tức xuất hiện. Quang mang đỏ tươi từ kiểu long lô bắn tinh ngũ hành hoàn. Theo sau, một đạo sóng nhiệt cường đại mau chóng khuếch tán. Xí nhật lĩnh vực được Hạ Nhất Minh phóng thích. Cơ hồ cùng lúc đó, trước mặt Hạ Nhất Minh cùng Lôi Điện xuất hiện một vật xoay tròn. Kiếm quang 10 trượng cùng Hạ Đức Văn chém xuống, lập tức hoa lửa bắn đẩy trời. Với thực lực thần đạo cường giả kết hợp cùng Quang Minh Thánh Kiếm, không ngờ một vết xước nhỏ cũng không thể tạo ra. Xích Nhật lĩnh vực vừa phóng thích, lực lượng cấm chế Lôi Điện lập tức tiêu tán. Lôi Điện giống như mãnh hổ vọt tới, bất quá nó không xoay người bỏ chạy mà hướng Long Vĩ Tát Ma Đức công kích. Trên thân thể thần long, lực lượng lớn nhất không phải là hàm răng cùng với thổ tức, mà chính là phần đuôi. Lực lượng phần thân thể này đủ để trực tiếp đánh ngất một đầu thần long bình thường. Đối mặt với hành động lỗ mãng của Lôi Điện, A Nhị Bá Lạp không sợ hãi, ngược lại cảm thấy vui mừng. Long Vĩ thẳng tắp, lân phiến quấn chặt, nó muốn dùng lực lượng cường đại nhất thân thể đánh bay Lôi Điện. Một tiếng nổ lớn vang lên, ngay cả không gian cũng không khỏi chấn động. Trong nháy mắt, trừ Xí Nhật lĩnh vực của Hạ Nhất Minh cùng Quang Minh lĩnh vực của Hạ Đức Văn có thể miễn cưỡng duy trì, không gian lĩnh vực đã hoàn toàn biến mất. Hai đạo quang mang hung hăng công kích lẫn nhau, theo sau đồng thời lui lại. Thể tích hai bên chênh lệch một trời một vực, lần đầu tiên vận dụng lực lượng thân thể lại đồng thời bị chấn bay. Thân thể Lôi Điện trực tiếp bay qua tinh thần đảo rơi xuống biển sâu. Phía kia, A Nhị Bá Lạp cũng không khá hơn, thân thể 10 trượng lộn ngược trong không trung, đồng dạng rơi vào lòng biển. Hạ Nhất Minh cùng Ngạ Đức Văn vừa rồi rõ ràng không kịp chuẩn bị, cho dù bọn họ vội vàng chống đỡ cũng không cách nào ngăn cản lực lượng kinh khủng tới vậy. Trên mặt biển xuất hiện hai đóa hoa sóng, mọi người đưa mắt nhìn nhau, lúc này mới biết Lôi Điện nắm giữ bao nhiêu lực lượng. Trong thân thể nhỏ bé kia không ngờ ẩn chứa lực lượng không kém thần long A Nhị Bá Lạp, điều này quả thực khó tin. Cho dù Song Sĩ Bạch Hồ trước đó coi trọng Lôi Điện, nhưng lúc này không khỏi ngây người. Theo sau miệng nó khẽ cười, tiểu tử kia quả nhiên không đơn giản. Mặt biển dao động mãnh liệt, quang mang đỏ tươi ẩn chứa nhiệt lượng khổng lồ, phàm là nước biển tiếp xúc đều bốc hơi sạch sẽ. Đại dương dường như ẩn giấu mặt trời nóng bỏng, khiến mặt nước không ngừng sôi lên. Hơi nước bốc lên cao, hình thành một đoàn vân vụ cực lớn trên mặt biển. Theo luồng quang mang đỏ tươi dâng lên, Hạ Nhất Minh cưỡi Lôi Điện lập tức xuất hiện trên không trung. Một người một ngựa tinh thần phấn chấn, chân đạp Xí Nhật lĩnh vực, ánh mắt nhìn biển rộng bên kia đảo nhỏ. Trong giây lát, dưới ánh mắt chăm chú của Hạ Nhất Minh, một âm thanh kinh thiên động địa phát ra từ mặt nước. Thân thể cao lớn của A Nhị Bá Lạp bắn thẳng lên không trung, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, gắt gao nhìn Hạ Nhất Minh cùng Lôi Điện. Là thành viên Tây Phương Long tộc vĩ đại, A Nhị Bá Lạp vô cùng cao ngạo. Mặc dù nó biết đối thủ của mình cũng là một đầu thần thú, nhưng bởi thân thể chênh lệch nên nó không tin điều vừa xảy ra. Đối phương nhỏ bé như vậy nhưng nắm giữ lực lượng thân thể không thua kém, thậm chí cường đại hơn nó một bậc. So sánh lực lượng lại bị Lôi Điện đánh văng xuống biển, đây quả là sự sỉ nhục A Nhị Bá Lạp không cách nào nuốt trôi. Đám người Ly Áo Ba Đặc sắc mặt trở nên khó coi, đặc biệt sau khi chứng kiến phần miệng cùng với đuôi thần long không ngừng chảy máu, sắc mặt họ càng thêm âm trầm. So sánh với A Nhị Bá Lạp, thân thể Lôi Điện không chút thương tổn, từ hồ so sánh lực lượng thân thể nó đã chiếm thượng phong. Ngạn Đức Văn giơ cao thanh kiếm trong tay, một cỗ quang minh lực lượng nhanh chóng từ thân kiếm bao phủ A Nhị Bá Lạp. Sau một lát được quang mang bao phủ, vết thương trên thân thể thần long đã hoàn toàn biến mất. Hạ Nhất Minh hai hàng chân mày nhíu lại, trong lòng không khỏi kinh hãi. Quang minh lực lượng trong tay hắn cũng có lực lượng tinh lọc. Bất quá, quang minh thánh kiếm trong tay Ngạn Đức Văn lại ẩn chứa lực lượng khác, phảng phất như có thể chữa trị vết thương. Điều này khiến hắn nghĩ tới Bạch Thạch, không biết thứ này có liên quan gì tới quang minh lực lượng. Ngạn Đức Văn ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Hạ Nhất Minh. Sau khi giao chiến chính thức, gã rốt cuộc cũng biết đánh giá của Lý Áo Ba Đặc về Hạ Nhất Minh không chút khoa trương. Lúc này, Hạ Nhất Minh đã khác xa một năm trước tại Vạn Thụ Cốc. Ngắn ngủi một năm có thể thay đổi tới vậy, ngay cả Ngạn Đức Văn cũng hoài nghi, phải chăng Hạ Nhất Minh cũng đạt được chân thần chuyển thừa. A Nhị Bá Lạp mà miệng gầm lên một tiếng. Ánh mắt Ngạn Đức Văn nhất thời ngưng trọng. Gã chậm rãi đứng trên lưng thần long, quang minh thánh kiếm trong tay khẽ điểm. Trên đầu Ngạn Đức Văn đột nhiên xuất hiện dao động kỳ dị, quang minh vương miện không biết xuất hiện từ khi nào. Đôi mắt lô khắc ngưng lại, lão kinh ngạc quay đầu nhìn Lý Áo Ba Đặc, trong đôi mắt ánh lên quang mang hùng mạnh. Lý Áo Ba Đặc chậm rãi gật đầu nói, người đoán không sai, chính là nơi đó. Lô khắc sắc mặt âm trầm, lão thấp giọng nói, các ngươi sao có thể nhiều lần tiến vào thánh địa, chẳng lẽ quên lời thề khi xưa? Lý Áo Ba Đặc nhún vai nói, đây không phải chúng ta cầu khẩn, mà là người trong đó tự mình ra. Lô khắc sắc mặt hòa hoãn nhưng vẫn khó coi như trước. Lý Áo Ba Đặc nhếch miệng cười nói, phương đông có một câu nói, trẻ khóc mới được ăn, chẳng lẽ ngươi không nghe qua? Lô Khắc cả dặn hừ một tiếng, bất quá trong đầu không ngừng suy tính. Quang Minh Vương miện hiện ra trên đầu Ngạ Đức Văn, mang tới uy áp khó có thể tưởng tượng. Cùng lúc đó, trên thân thể Thần Long Ai Nhĩ Bá Lạp cũng xuất hiện uy áp cường đại. Hai lực lượng này trong nháy mắt ngưng tụ lại, theo sau hai người lập tức biến mất. Sau một giây, trên khoảng không gian giữa hai bên, thân thể Ai Nhĩ Bá Lạp chợt hiện ra, theo sau lần nữa biến mất. Nó dĩ nhiên đang sử dụng kỹ năng thuấn di tiếp cận Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh trong lòng chấn động, hắn nhớ rõ rằng khi giao chiến cùng Tát Ma Đức, Thần Long kia mặc dù thuấn di nhưng khoảng cách hạn chế. Cũng chỉ trong phạm vi trăm trượng của không gian lĩnh vực, Tát Ma Đức mới có thể thuấn di. Nếu vượt qua phạm vi này, Tát Ma Đức cũng đành bó tay. Bất quá lúc này, A Nhĩ Bá Lạp thuấn di quãng đường vượt xa cực hạn. Thân thể A Nhĩ Bá Lạp lần nữa xuất hiện trước mặt Hạ Nhất Minh chừng 200 trượng. Khi nó biến mất, Hạ Nhất Minh đã chú ý. Quanh thân thể nó xuất hiện lực lượng Quang Minh thủ hộ. Ánh mắt hắn lập tức chú ý tới Quang Minh vương miện trên đầu Ngạ Đức Văn. Chiếc vương miện này hắn không lạ, bởi trong tay hắn cũng có một kiện thần khí mô phỏng như vậy. Trên thần khí mô phỏng cũng có quang minh cùng không gian lực lượng, bởi thế nắm giữ thần khí chân chính, khoảng cách thuấn di của A Nhĩ Bá Lạp có dài gấp đôi cũng không lạ. Thân ảnh đỏ rực lóe lên, A Nhĩ Bá Lạp vừa xuất hiện đã lập tức vung cự trảo. Xí nhật lĩnh vực của Hạ Nhất Minh nhất thời dao động, lôi điện phóng tới phía A Nhĩ Bá Lạp như muốn tái hiện cảnh vừa rồi. Nhưng lúc này, Thần Long dĩ nhiên không còn ý định đối kháng trực tiếp. Quang Minh Thánh Kiếm cùng Quang Minh Vương Miện cộng mình, Quang Minh lĩnh vực mạnh mẽ chống đỡ xí nhật lĩnh vực. Trong mảnh quang mang chói mắt này, A Nhĩ Bá Lạp lần nữa biến mất. Trên đảo, đám người Nga Mẫn Hành sắc mặt khẽ biến, bởi A Nhĩ Bá Lạp cùng Ngạ Đức Văn đã có thể kết hợp hoàn hảo hai lĩnh vực. Mơ hồ, ngay cả người tự tin nhất cũng bắt đầu lo lắng. Dưới sự che giấu của Quang Minh lĩnh vực, Hạ Nhất Minh cùng lôi điện như mất hết giác quan, không còn cách nào cảm nhận vị trí cụ thể của A Nhĩ Bá Lạp. Trong mắt họ xuất hiện một tia mờ mịt cùng với vẻ mặt thất thố. Theo sau, thân thể 10 trượng của A Nhĩ Bá Lạp đã xuất hiện phía sau Hạ Nhất Minh 10 trượng. Quang Minh Thánh Kiếm rời tay, Ngạ Đức Văn cùng A Nhĩ Bá Lạp bắn thẳng thấy hai người Hạ Nhất Minh phảng phất như vô tri. Lúc này trên đảo truyền ra âm thanh kinh hô. Khi thấy Ngạ Đức Văn cùng A Nhĩ Bá Lạp công kích chí mạng cùng với Hạ Nhất Minh đỡ đẫn không biết làm gì, đám tôn giả trong lòng hoảng hốt, khó có thể kìm nén. Hạ Nhất Minh cùng Ngạ Đức Văn giao chiến mặc dù chỉ chốc lát, nhưng bọn họ thể hiện uy lực cường đại thì khó tin. Đối với đám người Kim Chiến Dịch, mặc dù không thể hiểu biết, nhưng chỉ cần cảm nhận khí tức biến hóa đã là thu hoạch rất lớn. Bất quá vài điều cơ bản không cần tu luyện trăm năm vẫn có thể nhìn ra. Mắt thấy Ngạ Đức Văn cùng Ái Nhĩ Bá Lạp quỷ dị xuất hiện phía sau Hạ Nhất Minh, hơn nữa Hạ Nhất Minh thân thể đỏ đấn, sự kích động trong lòng bọn họ thật sự khó hình dung. Đám người Kim Chiến Dịch phương Đông dĩ nhiên là hãi hùng khiếp vía, ngược lại đám tôn giả phương Tây đôi mắt sáng bừng. Đặc biệt Cách Lâm Đốn nhìn Ngạ Đức Văn trên không trung đại phát thần uy, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Mơ hồ trong lòng hắn phẫn nộ gào thét, tại sao bản thân không được chân thần truyền thừa? Quang mang chói mắt cùng liệt diễm thổ tức nhanh chóng tiếp xúc cùng thân thể Hạ Nhất Minh. Ngạ Đức Văn cùng Ái Nhĩ Bá Lạp vô cùng phấn khởi, bọn họ cảm giác được lần này công kích trúng mục tiêu mà không phải hư ảnh. Cũng đồng nghĩa với việc bọn họ sử dụng Quang Minh Vương Miện dung hợp hai lĩnh vực đã thu được thắng lợi cuối cùng. Trong lòng bọn họ không áp chế được sự vui mừng, được Quang Minh lực lượng che giấu thì triển thuấn di quả là quỷ thần khó lường. Hạ Nhất Minh mặc dù trước đây khám phá ra phương vị Tát Ma Đức thuấn di, nhưng lúc này có vẻ bất lực. Mặc dù hai bên giao chiến trong thời gian ngắn nhưng đã vận toàn lực, Quang Minh lĩnh vực, không gian lĩnh vực cùng xí nhật lĩnh vực, lôi điện cuồng bạo hoàn toàn phóng thích. Ngạ Đức Văn cùng A Nhĩ Bá Lạp trong lòng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng kết thúc. Nhưng ngay khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, bọn họ mơ hồ cảm nhận được có điều gì đó không đúng. Âm thanh vang vọng khi Quang Minh Thánh Kiếm tiếp xúc cùng phần lưng Hạ Nhất Minh, liệt hỏa thổ tức cũng hoàn toàn biến mất. Dưới ánh mắt kinh hãi của Ngạ Đức Văn cùng A Nhĩ Bá Lạp, Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn lại. Trên thân thể mang huyền quy sắc, kỷ long lô cùng ngũ hành hoàn phân biệt trên hai tay, ánh mắt hắn tinh quang sáng ngời, không có nửa điểm mờ mịt. Đồng thời, ngũ hành hoàn trong tay hắn phóng tới, chấn trụ Quang Minh Thánh Kiếm. Trong nháy mắt, ngũ sắc quang mang cùng quang minh lực lượng đồng thời bộc phát, hai bên gắt gao đối chọi, trong thời gian ngắn khó phân biệt thắng bại. Ngạ Đức Văn trực tiếp ném Quang Minh Thánh Kiếm ra cũng không phải liều mạng, không ngờ kết quả tự hại chính mình. Lúc này, tâm tình Ngạ Đức Văn cùng A Nhĩ Bá Lạp vô cùng chấn động. Cho dù là ai khi sắp thành công đột nhiên phát hiện bản thân mình bị đối phương tính kế, tâm cảnh không khỏi thất thủ. Lúc này, một đạo lôi điện chợt xuất hiện, trong nháy mắt lan khắp không gian. Tới lúc này, Ngạ Đức Văn cùng Á Nhĩ Bá Lạp mới phát hiện Hà Nhất Minh đã tách khỏi lôi điện. Xẹt, xẹt. Một quả cầu vàng lơ lửng trên đỉnh đầu lôi điện tản ra uy áp không thể tưởng tượng. Lực lượng lôi điện cường đại tới khó tin bộc phát. Siêu cấp thần khí Phích Lĩnh Thiên sau khi dung hòa 24 quả lôi chấn tử đã hoàn toàn hiển lộ uy năng. A Nhĩ Bá Lạp cào lên một tiếng, thân thể liều mạng thu lại. Thân thể to lớn lúc này trở thành gánh nặng của A Nhĩ Bá Lạp. Lân giáp trên thân thể lập tức cháy đen. Nó muốn thi triển thuấn di bỏ chạy, nhưng bị ai phát hiện, không gian lực lượng đã mất đi tác dụng. Dưới sự công kích của lôi điện, không gian lĩnh vực đã hoàn toàn vỡ vụn. Ngạn Đức Văn khóe miệng xuất hiện một dòng máu tươi. Quanh thân thể gã mặc dù bị lôi điện tàn phá, nhưng Quang Minh Vương miệng trên đầu vẫn phóng thích lực lượng thủ hộ, trợ giúp gã chống lại đa phần công kích lôi điện. Đột nhiên gã phát hiện tình trạng A Nhĩ Bá Lạp vô cùng bi thảm, chịu lôi điện cường đại công kích, khí tức sinh mạng nó đã nhanh chóng suy yếu, tựa hồ như ngọn lửa trước gió, tùy thời có thể tiêu tán. Trong lòng đột ngột xuất hiện sự cảm thương không nói thành lời. Tây Phương Thần Thánh Long Kỵ Sĩ cũng giống như đồ đẳng nhất tộc bạn sinh, Long Kỵ Sĩ cùng với Thần Long cũng có được tâm linh tương liên. Trong cuộc đời nhân loại, nếu có thể đồng hành cùng một đầu Thần Long trở thành Long Kỵ Sĩ, đồng nghĩa với việc không có khả năng đồng hành cùng Thần Long khác. Bọn họ cũng như lôi điện cùng Hạ Nhất Minh bảo trừ, thông qua lực lượng thần bí nào đó liên lạc. Trong nháy mắt, Ngạ Đức Văn quyết định, hắn tháo Quang Minh Vương miện đội lên đầu A Nhĩ Bá Lạp, sau đó nói, đội lên màu. Trong nháy mắt, không gian trước mắt cứ thí tách ra, thân thể Thần Long A Nhĩ Bá Lạp lập tức trốn vào đó. Ngạ Đức Văn hai mắt đỏ bừng, gã quát lên một tiếng, mạnh mẽ bước trên hư không, tiến tới gần Quang Minh Thánh Kiếm. Quanh thân thể lôi điện, lực lượng không ngừng tàn phá. Lực lượng thủ hộ trên thân thể Ngạ Đức Văn cũng dần suy yếu. Bất quá, hắn bỏ qua hết thảy, tập trung ý niệm liều mạng triệu hoán. Quang minh lực lượng trên Quang minh thánh kiếm lóe lên. Theo sau, thanh kiếm rời khỏi ngũ hành hoàn, bay về phía Ngạ Đức Văn. Đôi mắt mở lớn, gắt gao nhìn Quang minh thánh kiếm bay tới. Thân thể Ngạ Đức Văn khẽ run lên, trong mắt tràn đầy tồn tại một tia hy vọng cuối cùng. Cho dù thân thể thần thú cũng không cách nào chống đỡ lực lượng lôi điện cường đại, chỉ duy thần khí là có thể. Quang minh thần kiếm có lẽ không cường đại như quả cầu màu vàng trên đầu của lôi điện, nhưng dưới sự thù hộ của nó, Ngạ Đức Văn có lẽ tranh thủ được thời gian. Hạ Nhất Minh thân thể run lên, đôi mắt giúp phát sát khí nồng đậm. Phích Lịch Thiên trên đầu lôi điện quả thực ẩn chứa lực lượng cường đại hơn xa những thần khí còn lại. Khi lực lượng này bộc phát, cho dù là thần thú cũng không cách nào chống đỡ. Bất quá, trước khi nắm giữ hoàn toàn Phích Lịch Thiên, ngay cả lôi điện cũng chỉ có thể vận dụng một lần. Bởi thế trước trận chiến này, Hạ Nhất Minh hao tổn tâm cơ, rốt cuộc cũng nắm bắt thời điểm xuất ra Phích Lịch Thiên. Và rồi, trên thân thể A Nhĩ Bá Lạp không được thần khí thủ hộ, khẳng định sẽ chết. Chỉ cần đầu Hồng Long tinh thông không gian thuật này vẫn lạc, Hạ Nhất Minh cùng lôi điện tuyệt đối có thể chém chết Ngạ Đức Văn. Bất quá, Ngạ Đức Văn quyết định nhanh chóng dùng Quang Minh Vương miện cứu A Nhĩ Bá Lạp, bản thân toàn lực triệu hoán Quang Minh Thánh Kiếm trở lại. Lúc này, nếu để hai người bọn họ trốn thoát, khổ tâm sắp xếp của Hạ Nhất Minh sẽ trôi theo dòng nước. Tới khi không thể sử dụng Phích Lịch Thiên, Hạ Nhất Minh cũng không nắm chắc có thể chém chết một người một dòng này. Tâm niệm khẽ động, Hạ Nhất Minh hét lớn, cổ tay vung lên, ngũ hành hoàn lập tức rời tay. Quang mang bảy màu lúc này thay thế quang mang năm màu thuần túy. Ngũ hành lực lượng theo sau chuyển hóa thành thủy thuần lực thuần khiết. Đỏ, vàng, lam, lục, cam, chảm, tím, ba hình thái thủy hệ hoàn toàn bạo phát. Ngũ hành hoàn giống như một đầm lầy hay như sóng nước ôn nhu quấn quanh Quang Minh Thánh Kiếm, khiến thanh kiếm này nháy mắt ngưng lại giữa không trung. Thân thể Ngạ Đức Văn không ngừng dao động, đôi mắt gã chậm rãi mất dần sinh cơ. Ngạ Đức Văn há hốc miệng, tựa hồ như một đầu cá liều mạng hô hấp. Bất quá lúc này gã đã không thể thực hiện tâm nguyện. Trên đảo, đám người Lý Áo Ba Đặc sắc mặt âm trầm như nước, lão tức giận hừ một tiếng, tỏ vẻ muốn ra tay. Giờ phút này lão vứt bỏ tự tôn ngàn năm, cho dù trận chiến này nhận thua cũng muốn cứu tính mạng Ngạ Đức Văn. Chỉ cần vị thần đạo cường giả trẻ tuổi nhất lịch sử thần điện còn sống, tương lai thần điện sẽ có hy vọng. Bất quá thân thể lão vừa động lập tức ngưng lại, bởi lão thấy được trong quang mang lôi điện tím sẫm đột ngột xuất hiện một người đeo mặt nạ không rõ gương mặt. Ở nơi này không ai biết thân phận của gã, cũng chưa ai từng biết gã xuất hiện khi nào. Cho dù Hạ Nhất Minh phong thích xí nhật lĩnh vực cùng Bạch Mã điều khiển Phích Lịch Thiên cũng không biết người này tới từ đâu. Người nọ bước đi trong mảnh lôi điện khủng bố như dạo trên mặt đất, cứ thế tiến tới trung tâm. Lực lượng lôi điện cùng sóng nhiệt tựa hồ không phục mà dỗ phát mạnh hơn. Bất quá, phàm là nơi gã đi qua đều là một mảnh tĩnh lặng. Gã đi tới trước mặt Ngả Đức Văn, cánh tay điểm nhẹ, quang minh thánh kiếm nhất thời thoát khỏi sự trói buộc của ngũ hành hoàn. Theo sau, gã chém ra một kiếm, quang hoa vạn trượng chiếu sáng bầu trời. Lúc này, quang mang như mặt trời soi rọi, khiến người ta không thể mở mắt. Ánh sáng mặt trời vẫn chiếu lên cảnh vật nơi này, lên đảo nhỏ, lên từng con sóng ngoài đại dương bao la. Bất quá, khi quang mang như mặt trời kia xuất hiện trên không, ánh mặt trời như bị che lấp. Trong nháy mắt, cả thế giới này như chỉ còn lại quang, không còn bất cứ màu sắc nào khác. Ngay khi người đeo mặt nạ xuất hiện, Hà Nhất Minh đã cảm nhận được một cỗ nguy hiểm chí mạng. Lôi điện tâm linh tương thông lập tức chạy tới bên hắn. Huyền quy sắc trên thân thể mở rộng, bao phủ từ đầu tới chân Hạ Nhất Minh cùng lôi điện. Hành động như vậy không phải tính toán mà gần như bản năng. Đặc biệt, sau khi thấy người đeo mặt nạ chỉ đem nhẹ công dứt quang minh thánh kiếm ra khỏi ngũ hành hoàn, Hà Nhất Minh càng cảm nhận rõ khí tức tử vong. Bởi thế, hắn không chút do dự, cổng lôi điện chui vào huyền quy sắc. Quả nhiên, quang mang trong nháy mắt phóng tới. Lực lượng trong quang minh thánh kiếm được phát huy hoàn toàn, thậm chí càng cường đại hơn bao phủ hết thảy. Ngả Đức Văn đôi mắt đang mất đi sinh cơ đang chậm rãi hồi phục. Mà cơ hồ cùng lúc, quang minh lực lượng khuếch tán khắp không gian, từ hư vô một thân thể gần 10 trượng của A Nhĩ Bá Lạp cũng lập tức xuất hiện. Quang minh lực lượng do người đeo mặt nạ phóng xuất quả nhiên hiệu quả khác biệt. Đối với Hạ Nhất Minh cùng lôi điện, quang minh lực lượng như vạn kiếm xuyên tâm, tựa hồ muốn đâm họ thành trăm ngàn mảnh. Nhưng đối với Ngả Đức Văn giúp gã phục hồi sinh mạng, đối với A Nhĩ Bá Lạp trực tiếp kéo nó ra từ không gian thần bí. Trong tay người này, quang minh lực lượng tựa hồ không gì có thể không làm được. Sóng nhiệt nóng bỏng tràn ngập trong không gian đối chọi cùng quang minh lực lượng lúc này đã hoàn toàn biến mất. Liệt hỏa lúc này như tuyết tan biến vô tung vô ảnh. Trong mảnh quang minh này, vật duy nhất tồn tại chính là huyền quy sắc. Thành lũy cuối cùng này vững vàng bảo vệ Hạ Nhất Minh cùng lôi điện, mặc cho quang mang vạn trượng vẫn bất động. Mặc dù trốn trong huyền quy sắc, nhưng Hạ Nhất Minh cùng lôi điện rất rõ biến hóa bên ngoài. Bất luận sau khi cảm ứng lực lượng công kích huyền quy sắc hay tính tâm tới như bảo trư, cũng khiến Hạ Nhất Minh vô cùng kinh hãi. Người này cường đại tới độ khó tin, bản thân hắn không phải đối thủ của người này. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, người đeo mặt nạ đã thu hồi quang minh thánh kiếm. Trong nháy mắt, không gian tràn ngập quang minh lực lượng đột ngột biến mất, giống như chưa từng xuất hiện. Bầu trời tựa hồ như chưa từng thay đổi. Bất quá trong lòng Hạ Nhất Minh lúc này không khỏi cảm thấy khẩn trương. Cảm giác nguy hiểm trong lòng hắn chưa biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Hắn thậm chí cảm giác huyền quy sắc khiến ngụy thần cảnh cường giả bó tay cũng không thể làm khó người kia. Khẽ vỗ lên cổ lôi điện, Bạch Mã mặc dù cảm thấy không ổn nhưng cũng không phải đổ đần, lập tức biết rõ nếu không rời đi sẽ chết. Nó mở tốc độ, trong huyền quy sắc bao phủ chạy về phía xa. Được huyền quy sắc chống đỡ, quang minh lực lượng quả nhiên không thể gây tổn thương cho Bạch Mã. Bất quá khi nó bắt đầu chạy, cảm giác được xung quanh như không hề xuất hiện lực cản. Chỉ là Bạch Mã vừa di chuyển trăm trượng, tốc độ của nó mau chóng chậm lại. Mặc dù nó dốc toàn lực chạy trốn, nhưng thân thể vẫn chậm rãi lui ngược ra sau. Hạ Nhất Minh trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi, cơ hồ không tin được vào điều đang xảy ra. Người đeo mặt nạ sau khi thu quang minh lực lượng, gã dùng quang minh thánh kiếm tạo ra một vòng quang mang. Trong nháy mắt, vòng quang mang này trở nên xám xịt, không có bất cứ ánh sáng nào phát ra. Không những thế, vòng tròn màu đen này tản ra hấp lực vững vàng, giới chặt huyền quy sắc đang bao phủ Hạ Nhất Minh cùng lôi điện. Chỉ cần liếc mắt, Hạ Nhất Minh cũng biết vòng tròn này chính là hắc ám lực lượng. Bất quá, hắc ám lực lượng tinh thần cực độ. Hắn thậm chí mơ hồ cảm ứng được vòng tròn này như hắc ám lĩnh vực. Người đeo mặt nạ dùng hắc ám lĩnh vực xúc áp thành vòng tròn, phát ra uy năng không thể tưởng tượng. Đối mặt với lĩnh vực này, cho dù bản thân hắn cùng lôi điện liên thủ cũng có chút bất lực. Bất quá, càng khiến hắn càng thấy khó tin hơn, người này dùng quang minh thánh kiếm phóng thích hắc ám lĩnh vực. Chuyện khiến người ta kinh hãi này tựa hồ nằm ngoài khả năng giải thích của hắn. Hấp lực khổng lồ mỗi lúc một tăng cường, vòng tròn hắc ám kia như bàn tay vô hình nắm chặt huyền quy sắc, hơn nữa chậm rãi kéo lại. Một tiếng hống lớn từ miệng bảo trư vang lên, thân thể nó đột nhiên bành trướng khổng lồ, nó há miệng gầm lên một tiếng công kích hắc ám lĩnh vực. Trên đảo, Miêu Tử Long cùng Bảo Nham Trúc sắc mặt đại biến. Bọn họ không chút nghĩ ngợi bay lên không trung, trong nháy mắt phóng thích lực lượng công kích hắc ám lĩnh vực. Người đeo mặt nạ ánh mắt liếc qua ba vị thần đạo cường giả giáp công, nhưng trong đôi mắt gã ánh lên vẻ trào phúng. Khẽ phất tay, Ngà Đức Văn cùng Ái Nhị Bá Lạp đã bay về phía xa. Đồ Thần Long đáng thương không biết chuyện gì xảy ra, bất khóa không ảnh hưởng tới sự phán đoán của nó. Hơn nữa, nó từng gặp qua người đeo mặt nạ, biết người này tới từ thần đảo, bởi thế cũng không chống cự mà dùng cự trào kéo Ngà Đức Văn rời xa chiến trường. Nó mơ hồ cảm giác cục diện lúc này bản thân đã không thể tham dự, bởi thế lựa chọn tốt nhất là mang theo Ngà Đức Văn rời đi. Lý Áo Bạc Đặc thân thể nhanh chóng bay tới, lập tức đỡ lính Ngà Đức Văn từ cự trào Ái Nhị Bá Lạp. Sau khi dò xét thương thế trên người Ngà Đức Văn, sắc mặt lão xanh mét khiến người khác lạnh lẽo tới tận xương. Mặc dù Ngà Đức Văn chưa chết, nhưng da rẻ toàn thân không nơi nào hoàn hảo, xương cốt cũng chịu thương tổn thật lớn. Quan trọng hơn, khí tức sinh mạng hắn đã vô cùng mỏng manh. Nếu không phải vừa rồi người đeo mặt nạ chữa trị qua, e rằng hắn đã tuyệt khí. Thương thế như vậy, cho dù với thực lực thần điện, e rằng cũng cần thời gian dài mới khôi phục như cũ. Lão ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn huyền quy sắc trên không, đôi mắt sát khí tràn ngập. Tam đại thần đạo cường giả đồng thời công kích, khiến không trung biến hóa mãnh liệt, ngay cả hắc ám lĩnh vực lúc này cũng suy yếu rất nhiều. Hấp lực tựa hồ suy yếu hơn, lôi điện phát lực lập tức huyền quy sắc tiến thêm mấy trượng. Bất quá từ miệng người đeo mặt nạ vang lên âm thanh như tới từ địa ngục. Theo tiếng cười này vang lên, trong không gian lại xuất hiện dao động. Hắc ám lĩnh vực chịu công kích mà suy yếu, lúc này khôi phục nguyên trạng, áp lực lại trở nên mênh mông. Đồng thời, người đeo mặt nạ huy vũ trưởng kiếm chỉ về phía ba người Miêu Tử Long. Theo sau, ba đạo quang mang phóng tới cùng họ giằng co. Người này sau khi vây hãm Hạ Nhất Minh cùng Lôi Điện, không ngờ dư thừa lực lượng đối phó đồng thời ba vị thần đạo cường giả liên thủ. Tu vi võ đạo bậc này tuyệt đối đáng sợ trong đáng sợ. Ngà Mẫn Hành thở dài một tiếng, cổ tay khẽ đảo, ngũ sắc quang mang lóe lên. Đột nhiên, Lô Khắc tới trước mặt lão nói: "Ngao tiên sinh, chuyện này ngài không nên nhúng tay." Ngà Mẫn Hành bật cười nói: "Ngươi đang uy hiếp ta, hay nghĩ có thể ngăn cản ta?" Lô Khắc cũng quýt lắc đầu nói: "Ngao tiên sinh nói đùa, ta cũng không cho rằng trong thần gian nhân loại còn ai có thể ngăn được ngươi." Ngà Mẫn Hành bình tĩnh nói: "Nếu đã vậy, ngươi mau tránh ra." Lô Khắc khẽ cười nói: "Ngao tiên sinh, ta chỉ muốn nói một lời." Lão dừng một chút, âm thanh nhỏ như dây đàn truyền vào tai Ngao Mẫn Hành: "Nếu hôm nay Hạ Nhất Minh chết, đệ nhất phương đông sau này khẳng định là Ngũ Hành Môn." Ngao Mẫn Hành ánh mắt khẽ ngưng lại, lão lạnh lùng nhìn đối phương. Lô Khắc mặt không biến sắc, tự hồ câu nói vừa rồi không phải xuất phát từ miệng lão. Sau hồi lâu, Ngao Mẫn Hành thở dài một tiếng nói: "Đã tạ ý tốt của nghị trưởng các hạ, bất quá hôm nay Hạ Nhất Minh đại diện phương đông giao chiến." Âm thanh lão chợt hung mãnh cực điểm: "Ngũ Hành Môn ta dù sụp đổ cũng không làm ra chuyện qua sông đoạn cầu này." Vẻ tươi cười trên mặt Lô Khắc nhất thời cứng ngắc. Thân thể Ngao Mẫn Hành chậm rãi bay lên, ánh mắt nhìn hắc ám nghị trưởng khiến lão xuất hiện suy nghĩ muốn bỏ chạy. Nhưng đột nhiên trong không trung chuyển tới âm thanh bạo liệt. Âm thanh này kinh thiên động địa, truyền thẳng vào lòng người. Lúc này, tâm trạng Hạ Nhất Minh dần bình tĩnh lại. Mặc dù lúc này luồng hấp lực vẫn cường đại như trước, hắn cùng Bạch Mã vẫn bị vây trong huyền quy sắc không thể thoát ra, thế cục vô cùng bất lợi. Nhưng ngược lại, trong lòng hắn là một mảnh tĩnh lặng. Với lực lượng không kém Cự Long, nhưng lúc này Lôi Điện đang đấu tranh vô cùng gian khổ. Gần xanh nổi khắp người, lực lượng bộc phát toàn bộ mới có thể ổn định thân hình. Đây cũng bởi ba vị thần đạo cường giả liên thủ giải vây. Người đeo mặt nạ tạo ra áp lực càng lúc càng lớn lên tinh thần Hạ Nhất Minh. Bất quá càng lạ hơn, dưới áp lực này, tinh thần Hạ Nhất Minh không có dấu hiệu sụp đổ, ngược lại tập trung chưa từng thấy. Hắn lặng lặng quan sát xung quanh huyền quy sắc. Trên huyền quy sắc lấp lóe vô số hoa văn, những hoa văn hỗn tạp này ẩn chứa lực lượng tin tức nhiều tới khủng bố. Huyền quy sắc tại tử vong chi địa hấp thu thiên địa lực lượng tiến giai thần khí. Bất quá điểm khác biệt giữa nó với những thần khí khác chính là thần khí chủ phách của nó không phải là hồn phách thần thú hay nội đan siêu cấp thánh thú. Chủ phách huyền quy sắc chính là những ấn ký kỳ lạ kia. Chủ phách thần bí như vậy, cho dù Hạ Nhất Minh cũng rất khó tiến hành trao đổi. So với chủ phách Ngũ Hành Hoàn, Cửu Long Lô, thậm chí ngay cả phách Lịch Thiên, những ấn ký kia càng thần bí gấp bội. Hạ Nhất Minh vẫn nghĩ rằng hắn phải tiêu tốn cả trăm năm mới có thể nghiên cứu ra chúng. Nhưng nghĩ không ra, lúc này dưới sự uy hiếp của người đeo mặt nạ kia, đám ấn ký chủ phách lại chủ động liên lạc với hắn. Trong huyền quy sắc, đám ấn ký bắt đầu di động, chúng tản ra quang mang chói mắt. Một tổ hợp ấn ký thần kỳ đột nhiên truyền vào đầu Hạ Nhất Minh. Sau khi cảm nhận năng lực tổ hợp ấn ký này, chậm rãi ánh mắt Hạ Nhất Minh ngưng lại. Hắn biết tổ hợp ấn ký này không phải vũ khí đương thời mà thuộc về niên đại thần đạo huy hoàng 5.000 năm trước. Chỉ là không biết vì sao, những ấn ký truyền thừa lưu lại trong huyền quy sắc cuối cùng được hắn ký thừa. Đôi mắt Hạ Nhất Minh ánh lên vẻ kinh hỉ. Hắn đã tìm ra trong tổ hợp ấn ký kia điều mong muốn. Mặc dù hắn biết bản thân đã nắm giữ chỉ là phần ngoài mà thôi. Nhưng với năng lực thần đạo cường giả, chỉ cần biết phương pháp vận dụng sẽ phát huy hoàn toàn uy lực ấn ký. Về phần nguyên lý những ấn ký này, sau này chậm rãi nghiên cứu là được. Hít một hơi thật sâu, hai tay hắn bắt đầu huy vũ như múa, thể hiện lại những ấn ký vừa phát hiện trong huyền quy sắc. Chậm rãi, đắp ấn ký trong huyền quy sắc di chuyển nhanh hơn gấp bội, thậm chí tới tình trạng khó tin. Huyền quy sắc đang bị hắc ám lĩnh vực khống chế đột ngột xoay tròn với tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí không thể thấy bằng mắt thường. Người đeo mặt nạ phát ra một tiếng hô khẽ. Hiển nhiên, huyền quy sắc đột nhiên thoát khỏi hắc ám lực lượng khiến gã cảm thấy ngạc nhiên. Đôi mắt gã trở nên lạnh lẽo như băng, thần uy hoàn toàn bộc phát. Bất quá, đối mặt với huyền quy sắc xoay tròn quỷ dị, gã lần đầu cảm thấy không thể nắm chắc. Rốt cuộc, huyền quy sắc sau khi xoay tròn tới cực hạn, trong không trung vang lên tiếng nổ lớn. Hắc ám lĩnh vực như chịu lực lượng nào đó trùng kích, huyền quy sắc cũng bị lực lượng này đánh văng ra xa. Dưới ánh nắng chói chang, huyền quy sắc cứ thấy thẳng tắp bay xuống lòng nước. Một cột sóng cao 10 trượng theo đó dâng lên. Biến hóa này khiến tất cả mọi người quan sát không kịp ứng phó. Đám người Kim Chiến Dịch, Bảo Trư dĩ nhiên mực rỡ như điên, nhưng đám người Lý Áo Ba Đặc nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không cam. Cổ tay người đeo mặt nạ khẽ run lên, ba luồng quang mang đang giằng co cùng với ba vị thần đạo cường giả nhất thời tiêu tán. Thân thể gã lóe lên đã lập tức truy kích. Bất quá, một thân ảnh cao lớn đột nhiên chắn trước mặt gã. Quanh thân thể người này tản ra cỗ khí tức vô cùng bình thản, phảng phất như ngũ sắc quang mang kia không tồn tại chút lực lượng nào. Gã có thể nhấc tay hủy diệt xí nhật lĩnh vực của Hạ Nhất Minh cùng lôi điện lực lượng khủng bố, cũng có thể vừa vây hãm Hạ Nhất Minh đồng thời giao thủ cùng ba vị thần đạo cường giả. Nhưng khi người này xuất hiện trước mặt, ánh mắt gã không khỏi ngưng trọng hẳn, bởi người này chính là ngũ hành môn Ngao Mẫn Hành với xưng hào đệ nhất cường giả nhân loại. Miêu Tử Long cùng với Bảo Nham Trúc đồng thời thở dài một hơi. Bảo Trư cũng yên lặng lui xuống, theo sau di chuyển tới cạnh Bách Linh Bát. Nó cũng không tìm kiếm Hạ Nhất Minh cùng lôi điện, bởi qua liên lạc ý niệm, nó biết bọn họ rất an toàn. Mặc dù vừa rời rơi xuống lòng biển, nhưng được huyền quy sắc bảo vệ, bọn họ không chịu bất kỳ tổn thương nào. Người đeo mặt nạ nhìn đối phương, giọng khàn khàn nói, "Ngươi muốn căn cản ta sao?" Ngũ sắc quang mang trên thân thể Nga Mẫn Hành giống như đầm nước thâm sâu khôn lường. Bất quá, khi người đeo mặt nạ mở miệng nói chuyện, giống như hòn đá ném xuống khiến mặt nước dao động. Nga Mẫn Hành thoáng nhíu mày, khí thế trên thân thể lập tức hóa giải sự dao động đó. "Các hạ, lúc này Đông Tây chi chiến, trước khi phân thắng bại, bất luận ai cũng không được nhúng tay." Nga Mẫn Hành lạnh lùng nói. "Phải không?" Người đeo mặt nạ đột nhiên cười lạnh, chỉ tay nói. "Nếu không ai có thể nhúng tay, tại sao nó có thể lén lút trợ giúp?" Mọi người theo tay gã nhìn lại, đã thấy Bảo Trư trong tay Bách Linh Bát. Trong đầu Nga Mẫn Hành không khỏi nghi ngờ, ngay cả tu vi võ đạo của lão cũng không nhìn ra Bách Linh Bát cùng Bảo Trư giở trò. Bảo Trư hừ một tiếng nói, "Ngươi nói bậy, chúng ta yên ổn đứng chỗ này, căn bản không có ra tay." Người đeo mặt nạ ánh mắt lạnh như băng, âm thanh cũng thế. "Khi Hạ Nhất Minh giao thủ cùng Hạ Đức Văn, ngươi sử dụng tâm linh tương thông nói với hắn những gì?" Trong lòng Bảo Trư không khỏi chấn động, đôi mắt chớp động liên tục. Không ngờ người này có thể cảm ứng được, đây quả là chuyện khó tin. Bất quá, muốn Bảo Trư thừa nhận tuyệt đối không thể. Nó lẩm bẩm nói, "Ta nói với hắn cố gắng lên, chẳng lẽ không được?" Miêu Tử Long kinh hồ, "Bảo Trư, hào huynh đệ kết bạn sinh, đồng thời lôi điện cùng ngươi." Bảo Trư cố gắng ưỡn ngực nói, "Đương nhiên cùng hai người chúng ta, còn là cao giai bạn sinh." Đông đảo thần đạo cường giả đột nhiên xôn xao. Bọn họ đồng thành nghĩ lại cảnh Hạ Nhất Minh cùng Hạ Đức Văn giao chiến vừa rồi. Khi xí nhật lĩnh vực kìm hãm quang minh lĩnh vực, lực lượng lôi điện có thể công kích không chút gò ép, điều này đã vô cùng rõ ràng. Chỉ bất quá bởi sự xuất hiện của người đeo mặt nạ, theo sau sự việc liên tiếp biến hóa khiến mọi người quên mất điểm này. Nga Mẫn Hành chậm rãi gật đầu nói, "Thì ra là thế." Đôi mắt lão cố ý nhìn ngả Đức Văn đang hôn mê cùng A Nhị Bá Lập. Sau khi biết Hạ Nhất Minh cùng hai đầu thần thú kết cao giai bạn sinh, trong đầu bọn họ đều có suy nghĩ. Ngả Đức Văn thất bại không oan. Âm thanh lạnh lùng của người đeo mặt nạ tiếp tục vang lên. Bọn họ đã sử dụng ý niệm trợ giúp Hạ Nhất Minh, như vậy đã vi phạm quy định quan trọng nhất. Ngam Hấn Hành khẽ nhíu mày, lão chậm rãi lắc đầu nói, "Các hạ, Nếu Bảo Trư cùng Lôi Điện, Hạ Nhất Minh kết thành bạn sinh, theo lý mà nói ba người bọn họ chiến đấu với Ngạ Đức Văn cùng A Nhị Bá Lạp mới đúng. Lúc này Bảo Trư vẫn chưa gia nhập vào đó, đối với Ngạ Đức Văn các hạ đã là rất công bằng. Nói tới đây, âm thanh lão chậm lại, trên mặt xuất hiện tiếu ý. Hơn nữa Bảo Trư cũng nói qua, nó chỉ động viên Hạ Nhất Minh mà thôi. Ngao tiên sinh có thể tin lời nói đó sao? Lý Áo Bát Đạc không thể kiềm chế, trong mắt lão sát khí lẫm liệt nói. Hạ Nhất Minh đã dùng thủ đoạn hèn hạ chiến thắng, thậm chí còn muốn dồn Ngạ Đức Văn vào chỗ chết. Thần điện chúng ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho Ngạ Đức Văn. Bảo Nha Trúc cất tiếng cười lớn nói. Lý Áo Ba Đặng, Hạ Nhất Minh đả thương Ngạ Đức Văn là tàn nhẫn. Khi động thổ, Ngạ Đức Văn chẳng lẽ không làm thế vì Hạ Nhất Minh? Nếu kết quả ngược lại, Hạ Nhất Minh trọng thương chí mạng, chúng ta có nên hướng Ngạ Đức Văn các hạ đòi công đặng? Lý Áo Ba Đặng về mặt âm trầm nói. Nếu là công bằng giao chiến, chúng ta cũng không ý kiến. Nhưng đây rõ ràng Hạ Nhất Minh dùng thủ đoạn dối trá. Miêu Tử Long đột nhiên mở miệng nói. Lý Áo Ba Đặng, chẳng lẽ ngài quên theo quy tắc của đồ đằng nhất tộc, muốn công bằng giao chiến phải là Hạ Nhất Minh, Lôi Điện, Bạch Mã đánh cùng với thần thánh long kỵ sĩ? Lý Áo Ba Đặc nhất thời im lặng, trong lòng ngực dâng lên nộ hỏa không thể kìm nén. Người đeo mặt nạ ánh mắt lạnh lùng đảo một vòng, cuối cùng rơi lên Ngao Mẫn Hành. Mặc dù không rõ ràng, nhưng một cỗ lực lượng như thực thể bắt đầu tràn ngập. Ngao Mẫn Hành mặc dù vẫn mỉm cười như trước, nhưng ánh mắt lão lạnh như băng. Trước mặt cao thủ thần bí này, ngay cả Ngao Mẫn Hành cũng không dám có chút khinh thường. Tinh thần lão đã sớm tập trung cao độ, thậm chí toàn thân lưu chuyển tùy thời có thể bộc phát. Sau khi chứng kiến thực lực người kia, cho dù là lão cũng không dám nói có thể chiến thắng. Người đeo mặt nạ rốt cuộc huy kiếm chém tinh Ngao Mẫn Hành. Đồng dạng ngũ hành hoàn trong tinh Ngao Mẫn Hành bay lên cao. Chỉ trong giây lát, chân khí mênh mông chấn động mãnh liệt, hình thành lĩnh vực chừng 10 trượng quanh thân thể lão. Quang mang vạn trượng sau khi tiến vào phạm vi lĩnh vực này nhất thời suy yếu rất nhiều, cho tới khi tiêu tán hoàn toàn. Quá trình này diễn ra rất nhanh, thậm chí khiến kẻ khác không thể phát hiện. So với ngũ hành hoàn trong tay Hạ Nhất Minh, kiện thần khí ngũ hành hoàn này đã có lịch sử vạn năm, chủ phách thần khí đã đạt tới cảnh giới hoàn mỹ. Hơn nữa, ngũ hành lĩnh vực Ngao Mẫn Hành nắm giữ không phải Hạ Nhất Minh có thể so sánh. Động tác người đeo mắt nạ thoáng dừng lại, đôi mắt gá ánh lên vẻ kinh ngạc. Theo sau, gá tiếp tục đâm tới, kiếm quang cường đại hơn xa vừa rồi. Nhưng quang kiếm sau khi tiến vào phạm vi ngũ hành lĩnh vực vẫn giống như trước tiêu tán vô tung. Không gian quanh thân thể Ngao Mẫn Hành nhìn qua như một mảnh bình an, nhưng chỉ cần ngoại lực tiến vào, nhất thời sẽ bị ngũ hành lực lượng cuốn vào. Bất luận phương hướng, lực lượng khi tiến vào đều không ngoại lệ. Ngũ hành lực lượng không giống xí nhận lĩnh vực cố định của Hạ Nhất Minh. Trước khi xuất hiện lực lượng xâm phạm, ngũ hành lĩnh vực an tĩnh như mảnh hư vô. Nhưng chỉ cần ngoại lực tiến vào, bất luận lực lượng thuộc tính nào cũng bị nghiền nát. Năm lực lượng cơ bản nhất trong thiên hạ hình thành vòng xoáy không ngừng. Trong quá trình này, bất luận lực lượng nào tiến vào đều trở thành vật hy sinh. Cho dù công kích của người đeo mặt nạ có mạnh hơn nữa, trong ngũ hành lĩnh vực cũng không thể tồn tại. Ánh mắt người đeo mặt nạ lần đầu ngưng trọng hẳn, gã lạnh lùng nói. Ngũ hành lĩnh vực tiểu thế giới, nghĩ không ra bây giờ còn có người đạt được cảnh giới này. Lý Áo Ba Đặc, Lô Khắc cùng đám lão thần đạo cường giả sắc mặt khẽ biến. Ánh mắt bọn họ nhìn Ngao Mẫn Hành có chút khác biệt. Mà dù trước đó bọn họ cũng biết tu vi võ đạo Ngao Mẫn Hành tuyệt đối đứng đầu nhân loại, nhưng nghĩ không ra lão đã đạt tới cảnh giới này. Bất quá, mặc dù hóa giải hai lần công kích của đối phương, nhưng vẻ mặt Ngao Mẫn Hành vẫn không chút thoải mái, ngược lại trầm trọng dị thường. Ngao Mẫn Hành có thể khẳng định, hai lần tấn công kia, người đeo mặt nạ không chút lưu tình. Bất quá, lực lượng của đối phương chỉ ngang hư thần cảnh đỉnh phong, ngay cả phân nửa ngụy thần cảnh cường giả còn chưa đạt tới. Nhưng phương pháp vận dụng lực lượng của đối phương không ngôn ngữ nào có thể hình dung sự cường đại. Lực lượng trong tay hư thần cảnh cường giả không ngờ có thể mạnh mẽ hơn ngụy thần cảnh cường giả. Lúc này, Ngao Mẫn Hành có thể khẳng định người đeo mặt nạ khi giao chiến cùng Hạ Nhất Minh cũng chỉ vận dụng lực lượng tương đương Ngạ Đức Văn. Bất quá, Quang Minh Thánh Kiếm trong tay Ngạ Đức Văn so với trong tay người này uy lực phát ra chênh lệch một trời một vực. Nghĩ tới điều này, trong lòng Ngao Mẫn Hành không tự chủ được dâng lên hàn ý mãnh liệt. Người đeo mặt nạ tay cầm Quang Minh Thánh Kiếm trầm giọng nói: Ngũ hành lĩnh vực tiểu thế giới quả thực có tư cách ngạo thị thiên hạ, nhưng đáng tiếc chính là... Ánh mắt gã trở nên hung mãnh. Ngao Mẫn Hành trong lòng đại động, chân khí lưu chuyển, ngũ hành lĩnh vực vốn tĩnh lặng bắt đầu dao động. Mặc dù trên thân thể đối phương chỉ phong thích khí tức hư thần cảnh đỉnh phong, nhưng không hiểu vì sao Ngao Mẫn Hành cảm thấy kính sợ gã. Trên không trung, trên đảo, mọi người đồng loạt ngừng hô hấp. Bọn họ đều biết một trận đại chiến sắp xảy ra. Một bên thành danh ngàn năm, trải qua tử vong chi địa tẩy lễ, xưng hào đệ nhất cường giả nhân loại, ngũ hành môn Ngao Mẫn Hành. Một bên lai lịch thần bí, nhấc chân động tay phát ra uy thế lạ thường. Khi thế hai bên bạo phát, đại chiến chỉ cần ngòi nổ dẫn phát. Bất quá, ngay khi mảnh chỉ treo chuông, một tiếng huyết gió từ phương bắc xa xôi chuyển tới. Tiếng huyết gió này tựa hồ không lớn, không cao, nhưng phảng phất như vô cùng vô tận. Chỉ giây lát, tiếng huyết gió này đang vang lên bên tai mọi người, không cứ chút dấu hiệu tiêu tán. Nhất thời, vẻ mặt mọi người trở nên khó coi, không biết cường giả nào làm ra chuyện nhảm chán như vậy. Người đeo mặt nạ sau khi lắng nghe, ánh mắt không khỏi biến hóa. Ánh mắt gã chậm rãi buông lỏng, sát khí trên người theo đó tiêu tán. Ta bây giờ không đánh, ngươi muốn lưu lại ta sao? Gã lạnh lùng nói. Nga Mẫn Hành sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói. Chỉ cần các hạ không ra tay, Nga Mỗ hiển nhiên không muốn đối địch cùng các hạ. Người đeo mặt nạ tựa hồ đã tính trước phản ứng của lão. Gã khẽ gật đầu, thuận tay ném quang minh thánh kiếm cho Lý Áo Ba Đẳng, sau đó nói. Đưa Ngà Đức Văn tới nơi mà ta đến, ta sẽ khiến hắn khôi phục như cũ. Mặc dù nói lời này không đầu không cuối, nhưng Lý Áo Ba Đặc trong lòng mừng rỡ, vội vàng không ngợi lĩnh mệnh. Ánh mắt lạnh như băng của người đeo mặt nạ lại liếc xung quanh. Phàm là người bị gã nhìn tới, thân thể không khỏi sặn gai ốc. Cho dù Tây Phương cường giả, trong lòng cơ hồ phát lạnh, không thể khống chế. Người đeo mặt nạ cười lạnh một tiếng, đột nhiên bước từng bước trong hư không. Không gian trước mặt gã nhất thời xuất hiện vô số dao động. Những dao động này theo bước chân gã khuếch tán ra. Sau một lát, thân thể gã như tiến vào hư không, nháy mắt biến mất. Mọi người nhìn quanh, bất quá không phát hiện ra bất cứ dấu vết nào. Trong lòng tất cả không khỏi kinh hãi, chẳng lẽ người này thuấn di xa tới vậy? Mặt nước tách ra, Hàn Nhất Minh cưỡi lôi điện rốt cuộc cũng trở lại. Trên thân thể bọn họ đã không còn huyền kỳ sắc, nhưng tựa hồ có thêm lực lượng phòng hộ quỷ dị. Ngà Mẫn Hành khẽ nhíu mày, lão đã nhìn ra lực lượng phòng ngự trên thân thể Hàn Nhất Minh có chút tương đồng như ngũ hành lĩnh vực, nhưng cũng không phải hoàn toàn giống. Bất quá, lão có thể khẳng định lực lượng phòng ngự này không tầm thường. Đôi mắt Lý Áo Bạt Đặc ánh lên sát khí mờ mịt, lão cười lạnh nói: "Hạ tiên sinh trốn trong biển giờ mới ra, thật sự có can đảm." Hàn Nhất Minh đưa mắt nhìn phương xa, ánh mắt hắn ngưng trọng, đối với khiêu khích của Lý Áo Bạt Đặc dĩ nhiên không quan tâm. Miêu Tử Long nhíu mày, lao tới bên cạnh Ngao Mẫn Hành, trầm giọng nói: "Ngao huynh, đó là ai vậy?" Ngao Mẫn Hành chậm rãi lắc đầu, lão cười khổ nói: "Lão phu chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe nói về người này." Miêu Tử Long cố ý liếc mắt về phía xa như dò hỏi. Ngao Mẫn Hành do dự một chút, rốt cuộc lắc đầu. Lý Áo Bạt Đặc cùng Lô Khắc trao đổi qua ánh mắt, sau đó nói: "Các vị, lúc này quyết đấu tạm dừng, chúng ta cáo từ." Nếu người đeo mặt nạ không xuất hiện, đám người phương đông khẳng định sẽ châm chọc vài câu. Nhưng sau khi gặp người uy phong lẫm liệt như vậy, trong lòng bọn họ như tảng đá đè nặng, hiển nhiên mặc kệ đám người phương tây. Lý Áo Bạt Đặc ôm Ngà Đức Văn ngồi lên lưng Á Nhị Bá Lạp. Tây Phương Long tộc là chủng tộc cao ngạo tới cực điểm. Trưởng Long kỵ sĩ được chúng thừa nhận sẽ không cho phép bất kỳ ai ngồi lên thân thể cao quý của mình. Bất quá lúc này Á Nhị Bá Lạp không chút oán hận nào. Dưới sự công kích lôi điện cường đại, Ngà Đức Văn không tiếc sinh mệnh che chở cho nó. Vì thế, để cứu chữa cho Ngà Đức Văn, Á Nhị Bá Lạp không hề nề hà Lý Áo Bạt Đặc cưỡi lên lưng. Đôi cánh lớn phiến động, Á Nhị Bá Lạp nhanh chóng bay về phương tây, chỉ thoáng chốc đã thoát khỏi tầm mắt mọi người. Theo sau, Lô Khắc mới mang đám Tây Phương cường giả rời khỏi Tinh Thần Đảo. Đám người Hạ Nhất Minh mặc dù không nói, nhưng cũng chú ý phương hướng phi hành của Á Nhị Bá Lạp không giống với đám người Lô Khắc. Nhất thời, sắc mặt mọi người khẽ biến. Nghe tới Ngà Đức Văn có được chân thần truyền thừa, bọn họ đã đoán ra nơi đám người Lý Áo Ba Đặc đang tới. Sau hồi lâu, Miêu Tử Long đột nhiên thở dài một tiếng nói: "Ngao huynh, tiếng huyết gió kia khiến người kia chạy mất, có phải là của Thần Long đại nhân?" Đám lão thần đạo cường giả Ngao Mẫn Hành cùng với Mã Dự liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc cười khổ một tiếng nói: "Có lẽ là Thần Long huynh." Mã Dự trầm giọng nói: "Trừ Thần Long huynh, chỉ e không ai có năng lực uy hiếp lớn như vậy." Hàn Nhất Minh thu hồi ánh mắt nói: "Người này tới từ thần đảo sao?" Mọi người sắc mặt khẽ biến. Mặc dù bọn họ đã có câu trả lời, nhưng lúc này không ai lựa chọn tin tưởng. Hàn Nhất Minh hít một hơi thật sâu, đang muốn mở miệng nói, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn lập tức xoay người, cơ hồ cùng lúc ánh mắt đám thần đạo cường giả cùng nhìn về một phương. Ở nơi đó, một cỗ thiên địa lực lượng điên cuồng vận chuyển,